Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 984, chương 991. Cả thế gian chấn kinh. Ngươi là Vương Hiểu Phong. Lúc này, một tên Huyền Thiên thống lĩnh lên tiếng hỏi. Lời vừa nói ra, bên trong phương viên mấy vạn dặm nhất thời vỡ tổ. Vương Hiểu Phong, Nam Vực đệ nhất vực chủ. Chẳng lẽ bọn hắn lại nói Hạo Thiên Thánh Đế? Cách hơi gần, các tu sĩ nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Từ Hạo Thiên. Vừa rồi Từ Hạo Thiên độ kiếp dị tượng hắn nhưng là nhìn trong mắt. Gia hỏa này căn bản không phải mới vào đại la cảnh. Từ Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí nói ra. Làm sao giọt, quên đi 170.000 năm trước các ngươi là như thế nào quỳ gối chẫm dưới chân cầu xin. Thương xót phát run sao? Oanh, tất cả mọi người bị Từ Hạo Thiên lời này chấn trụ. Từ Hạo Thiên câu nói này để lộ ra tin tức nhiều lắm. 170.000 năm trước, trên trời cái kia như là thiên nhân giống vậy nhân vật đã từng quỳ gối Hạo Thiên Thánh Đế dưới chân. Cầu xin thương xót, cho dù là cổ đế đô không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Hắn tự lẩm bẩm, chẳng lẽ hắn thật sự là Vương Hiểu Phong chuyển thế? Sở Gia Hưng toàn thân run rẩy, hắn bây giờ đã có thể khẳng định, Từ Hạo Thiên chính là Vương Hiểu Phong chuyển thế. Vô luận là đứng ở Từ Hạo Thiên chung quanh cửu vệ vẫn là bọn hắn phía sau Trảm Thiên Yêu Đế, hoặc là vừa rồi Huyền Thiên 12 thống lĩnh dị dạng, nhất là Từ Hạo Thiên đột phá lúc dị tượng, cùng truyền thuyết bên trong Vương Hiểu Phong giống như đúc. Hạo Thiên Thánh Đế là Nam Vực đệ nhất vực chủ, trước Thánh Đình chiến thần Vương Hiểu Phong chuyển thế, đã thành sự thật, nhưng là tại giờ phút quan trọng này, hắn vậy mà trở về, cái này không đổ dầu vào lửa sao? Tim của hắn trong nháy mắt không ngừng kêu khổ. Thái Ất Chân Nhân, Hậu Nghệ, Bạch Khởi, Na Cha, Dương Tiễn nhóm cường giả đều dùng một loại khó tin ánh mắt nhìn về phía Từ Hạo Thiên. Nguyên lai Từ Hạo Thiên thật sự là Vương Hiểu Phong chuyển thế. Nguyên lai Hạo Thiên Thánh Đế thật sự là Vương Hiểu Phong chuyển thế a. Khó trách, hắn có thể đưa tới nhiều cường giả như vậy. Đây nhất định là trước Thánh Đình đã từng lưu lại nội tình. Bây giờ biết rồi, vì sao chúng ta so ra kém hắn. Xem điệu bộ này, Hạo Thiên Thánh Đế là muốn trở thành thiên hạ đệ nhất đế a. Chu Thiên 12 đế hiện tại cũng chỉ có thể xem Đế Tuấn cùng Hạo Thiên Thánh Đế. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, đều lộ ra hưng phấn không thôi. Nghe được Từ Hạo Thiên hoàn toàn không có đem Huyền Thiên 12 thống lĩnh để vào mắt. Lấy bọn hắn đối Từ Hạo Thiên hiểu rõ, nhất định là có át chủ bài. Lớn mật, trong đó một tên thống lĩnh nhất thời tức giận cuồn cuộn. Đó là một đoạn để bọn hắn cảm thấy sỉ nhục trí nhớ bây giờ bị Từ Hạo Thiên nhấc lên. Có thể không thẹn quá hóa giận sao? Lúc trước bọn hắn còn trẻ, tu vi thấp kém, vì mạng sống, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Từ Hạo Thiên khinh thường giết chết, thế là mới buông tha bọn hắn. Đương nhiên hiện tại Từ Hạo Thiên cũng sẽ không tái phạm trước kia sai lầm. Hắn muốn đem cái này 12 người đánh giết. Một trong số đó là vì mới vừa rồi nhiệm vụ. Thứ hai chính là vì hắn đã từng là lời thề. Giết sạch cổ tiên giới. Giết hắn. Đại thống lĩnh chợt quát một tiếng, 11 vị trí thống lĩnh kinh thiên khí thế nhất thời liền bảo phát đi ra. Làm cho tất cả mọi người sợ hãi không thôi. Thái Ất Chân Nhân, Hậu Nghệ Phong Lương chờ thứ nhất thời gian liền chắn Từ Hạo Thiên trước người. Tuy nhiên Dương Tiễn, Na Cha, Bạch Khởi nhóm cường giả tu vi không được, nhưng là vẫn không sợ hãi chút nào. Từ Hạo Thiên trên mặt thủy chung treo vẻ khinh miệt. Bọn này côn trùng liền Đế Tuấn đều đối phó không được còn muốn giết hắn. Quả thực là si tâm vọng tưởng, Trấn Nguyên Tử đại tiên, nếu đã tới, còn không ra sao? Từ Hạo Thiên vừa cười vừa nói, trong suốt âm thanh vang vọng đất trời, Trấn Nguyên Tử, Thái Ất Chân Nhân, Hậu Nghệ, Dương Tiễn, Na Cha, Bạch Khởi, Thạch Tảm Đương cùng xa xa Như Lai Phật Tổ cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái tên này đối với bọn hắn tới nói có thể nói là vang dội cực kỳ. Nhất là đến từ Tây Du thế giới các cường giả. Trấn Nguyên Tử đại danh đối với bọn hắn tới nói cái kia chính là vô địch vậy tồn tại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.